vọt vào phòng máy trực tiếp ôm vợ đi. Phía sau một mảnh tiếng huýt sáo cùng tiếng búp búp. Mấy kẻ điên kia vỗ tay vang bộp bộp. Anh làm gì vậy? Hứa Tư Văn giờ khóc giờ cười. 10 giờ, em phải đi ngủ. Vũ Khánh Cương đã được người ta đặc biệt căn dặn. Con người Hứa Tư Văn, cái gì cũng tốt. Chỉ là một khi làm việc thì quá tập trung. Rất nhiều lúc Trương Lam Hà cũng không dám nói một câu thúc giục với bộ kỹ thuật. Chỉ sợ Hứa Tư Văn liều mạng thức đêm, vốn là thân thể nhỏ bé không cao lớn, lại thức đêm mấy lần, người còn có thể sống hay không? Ồ, đã 10 giờ à? Hứa Tư Văn cũng hơi kinh ngạc, y cũng không có chú ý thời gian. Hừ, Vũ Đại Lão hổ hầm hừ, sau này đến giờ liền cùng anh trở về, không cho thức đêm không cho dậy sớm, mấy cái đứa kia cũng vậy, tăng ca trễ nhất không thể vượt quá 10 giờ. Vượt quá 10 giờ anh liền kéo công tắc nguồn điện. Anh tuyệt đối không được. Hứa Tư Văn sợ hãi. Y biết cái tên Vũ Khánh Cương này chính là vô cùng hùng hổ. Nói được là làm được. Ở thời khắc mấu chốt thật sự bị kéo công tắc nguồn điện. Y khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Vũ Khánh Cương không lên tiếng. Gương mặt kéo dài như chiếc dép. Lên lầu mở cửa cũng dùng chân đạp. Tay ôm vợ cũng không buông ra. Em biết rồi. Sau này đến giờ anh nhớ tới nhắc nhở em nha. Mấy người bọn em, một khi ra sức liền không biết thời gian. Hứa Tư Văn vừa thấy Vũ Đại Lão hổ xù lông, nhanh chóng vuốt lông. Hết chương 87. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 88. 088. Kéo công tắc nguồn điện vợ à. Em xem mặt em một chút đi, mới vừa có chút khí sắc. Sao lại không biết tốt với mình một chút chứ? Nếu anh không ở đây, có phải... Em muốn làm cả đêm với đám người điên kia không? Em có thể nghỉ cho mình một chút không? Đừng để cho anh luôn lo nghĩ mà, nha. Vũ Khánh Cương vùi đầu trong lồng ngực Hứa Tư Văn giàu dĩ. Con người Hứa Tư Văn có chút thích mềm không thích cứng. Nếu như Vũ Khánh Cương ầm ĩ với y... Cho dù là vỗ bàn đập ghế với y, thì cũng khiến y dễ chịu hơn so với việc mềm nhũn như thế. Hiện tại Hứa Tư Văn chính là không có sai thì cũng thành có sai rồi. Cái này có cảm giác như có sức lại không có chỗ để đặt vậy. Em biết rồi. Cảm giác được người khác quan tâm quản lý, khiến Hứa Tư Văn sau khi cảm động, càng nhiều hơn chính là ủy khuất. Đây chính là hổ đông bắc của y đó. Hơn nữa Hứa Tư Văn ý thức được. Sau khi Vũ Khánh Cương đi cùng với y, liền theo bản năng kéo dài khoảng cách với người bên cạnh. Đây không phải là yêu cầu của Hứa Tư Văn, mà là Vũ Khánh Cương rất tự giác. Trước đây lúc ở Đông Bắc Vũ Khánh Cương cũng không quá chú ý mấy cái này. Đàn ông Đông Bắc hào phóng hầu như mọi người đều biết. Nhưng bây giờ Vũ Khánh Cương nguyện ý vì y, hoặc là nói, để cho y an tâm, thu liễm tính không câu nệ tiểu tiết của mình, cho y sự tôn trọng lớn nhất. Có lẽ hôm nay Vũ Khánh Cương nói hơi nghiêm trọng, nhưng sau khi người khác nghe được thì đúng là nhìn Vũ Khánh Cương với cặp mắt khác xưa, ít nhất y đã nhìn ra. Bọn Mai Cảnh càng tiếp nhận Vũ Khánh Cương hơn một ít. Từng việc một, đều biểu hiện Vũ Khánh Cương dụng tâm lương khổ với y. Hứa Tư Văn đã quen lạnh lùng không quá có thể nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa y cũng tin Vũ Đại Lão hổ tám phần là cũng không nghe nổi, bởi vì mỗi lần nghe y nói thích gì... Đều sẽ rất kích động. Sau đó cả đêm y sẽ bị làm bánh nướng áp chảo tới hừng đông. Không phải anh muốn quản em, kỳ thực anh càng muốn quen với tính tình em. Nhưng em cũng phải khiến người ta yên lòng mới được chứ. Vũ Khánh Cương sợ Hứa Tư Văn suy nghĩ nhiều, miệng lưỡi vụng về giải thích. Em biết, em đều biết. Đương ra, em nghe lời anh. À, bởi vì biết được lòng hắn, cho nên y cũng không ngại. Trái lại bởi vì Vũ Khánh Cương cẩn thận từng ly từng tí một trong lời nói mà đau lòng cho con hổ bự này, chẳng qua là kêu một tiếng đương ra mà thôi, Hứa Tư Văn đến hừng đông mới được ngủ. Ngày hôm sau, lúc thức dậy đã hơn 9 giờ rồi, lần sau lại không biết nặng nhẹ nữa, liền phạt quỳ ván trà quần áo. Toàn thân Hứa Tư Văn đau đớn mệt mỏi bò dậy, hung tợn uy hiếp Vũ Khánh Cương.